Chương 137, đối thủ là tệ ạ gì? Các ngươi ở chính thức trong trận đấu đối địch nhìn một đám thí sinh, đệ tam không khỏi sâu đậm hút một cái trong miệng mình ngậm ống điếu, nhàn nhạt nói đạo. Thu địch khó khăn đạo nghe được đệ tam mà nói, xỉ cả mà không khỏi nhất hoảng, ánh mắt, không khỏi nhìn về phía đệ tam. Không đơn thuần là xỉ cả mà liền là những thứ khác thí sinh, cũng là nhìn về phía đệ tam. Xem ra các ngươi đã đoán được, không sai, các ngươi nhận được hào mã, đem quyết định các ngươi ở chính thức trong trận đấu đối địch người, cũng là trong một tháng này, các ngươi muốn thu thập tình báo nhân vật, hoặc tu luyện tăng cường thực lực, hoặc nghỉ ngơi giữ trạng thái. Thì có các ngươi quyết định ha ha nhất yếu, nhìn những thứ kia thí sinh, đệ tam không khỏi nói đạo, như vậy, bây giờ, đem các ngươi hào mã báo lên đây đi. Ở đệ tam giọng nói lạc hậu, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng là, một loại thí sinh hay là đem trong tay mình hào mã báo lên. Mà ở đệ tam bên người, thân thể là trận đầu thi giám khảo, ỷ bỉ kỳ cũng là đang ở thí sinh báo hào 08 sau, đem tên ghi lại trong danh sách. 16 người, rất nhanh thì báo xong. Ỷ bỉ kỳ so với cũng là kèm theo thí sinh báo xong rơi hạ. Như vậy, bây giờ ta liền tuyên bố chính thức trong tranh tài đối địch tình huống hơi hơi nhất yếu, quay đầu, nhìn ỷ bỉ kỳ. Đệ tam nói đạo, ỷ bỉ kỳ, khiến bọn họ nhìn một chút đối chiến tình huống được gật đầu một cái, đáp một tiếng, cầm trong tay ghi chép xoay ngược lại, bên trong viết đồ vật, từng cái phơi bày ở nhất trung thí sinh trước mặt. Một tổ, Uzumakina rủ tổ VSC tệ ạ gì hai tổ, hạ cổ đạ mạ kỳ ba ạp dẻm xì nổ ba tổ. Tano Zaok Dinh VSC thôn giã xạ cụ ra bô nở tổ, Hi U Gà Nệ Dị VSC cản cụ rồ năm tổ, U Chi Hạ xạ sủ kẻ tiết ba ỉ nụt sủ cả ga tổ 6, Ố dạ mạ ho ạ kỳ nỉ nói ạ mạ VSC sủ nạ ạ dạ xì. Gà ạ dạ 7 nhóm, Hi U Gà Hi Nạ tạ VSC ạ ghi hệ mì hệ cổ ta mở tổ, nạ dạ xì cả mạ VSC lò kẻ xì rồ hơn nữa, chính thức trận đấu là dựa theo đấu loại trực tiếp hình thức tới tranh tài, nói cách khác. Tổ thứ nhất lấy được thắng giả cùng tổ thứ hai lấy được thắng giả so với, lấy được thắng giả tiếp theo tại cùng tổ ba cùng tổ thứ tư tranh tài lấy được thắng giả so với. Sau cùng liền là trận chung kết. Thế nào đệ nhất cái ra sân liền muốn cùng một cái không thấp hơn gà ạ dạ biến thái so với A tệ A gì? Được rồi, ở nàng thú vị trong, nạ dù tổ người đã thăng cấp đến gà ạ dạ một cấp bậc. Tuy nhiên, quả thật, dựa theo tệ A gì nghĩ muốn pháp là như vậy. Dù sao, nạ dù tổ tiến vào trung ương cao tháp thời điểm gà ạ dạ bắt đầu nói qua một câu ngươi trên thân mùi máu tanh rất nặng lời này tệ ạ gì chính là không thể coi là không có ở đây ý dưới cái nhìn của nàng. Nạ dù tổ giết người, tuyệt đối sẽ không so với gà ạ dạ ít, không phải vậy, gà ạ dạ cũng sẽ không nói ra một cái nặng tới. Mà gà ạ dạ giết bao nhiêu người, nàng bắt đầu thanh thanh sở sở. Tiến vào trận thứ hai hơn 300 người. Ít nhất gà ạ dạ liền giết 7 phần có đến một cái 1 phần 6. Có lầm hay không, lại là cái nào côn trùng nam hạ cổ đa mạ kỳ. Thân là nữ nhân, không cần phải nói cũng biết đạo tại sao. Lại nói, ạp dẹm nhất tộc thật đúng là nữ nhân sát thủ. Dĩ nhiên, này sát thủ không phải là kia sát thủ, tư tưởng không khỏe mạnh qua diện bích được rồi. Tiểu tì thừa nhận mình trước không khỏe mạnh vẫn còn may không phải là cùng gà ạ dạ một tổ khá mấy lang. Tuy nhiên nghệ gì cũng là rất lợi hại, nhưng là, đối với cản cụ rồ mà nói, vô bàn về là ai, chỉ cần không phải gà ạ dạ liền có thể, giống nhau. Cái nào như gà ạ dạ tranh tài người, cản cụ rồ cũng là vì hắn mặc niệm. Tuy nhiên, đồng dạng là xa nhất thôn, ố dạ mà ho ạ kỳ nì nói ạ mà hẳn sẽ nhận thua đi. Thật là phiền thoái, làm sao biết cùng người kia một tổ đây ánh mắt. Ngắm liếc một chút chính tại đang vì mình có chuyện áp trục đang chẳng mà hương phấn dị xả nóa liếc một chút. Xì cả mà cảm khái liên tiếp. Dây 1161 miễn phí tiểu thuyết môn hộ các loại các dạng ý tưởng nhiều vô số kể. Ở chỗ này sẽ không từng cái biểu thị. Hiện tại đang suy nghĩ chiến thuật cũng tốt, nghỉ ngơi cũng được. Đoạn này thời gian liền tùy ý các ngươi chi phối. Ở giải tán trước còn có cái gì nghĩ giữa sao nhìn phía dưới những thứ kia tâm tư dị biệt thí sinh. Đệ tam nhàn nhạt nói đạo. Làm một cái thượng vị giả, hắn đương nhiên minh bạch những thứ này thí sinh tâm tư. Tuy nhiên, hắn cũng không có cái gì biểu thị. Ở cái này trên thế giới, vốn là liền là mạnh được yếu thua, thích giả sinh tồn thế giới. Tựa như cùng bên trong nguyên tắc mặt nói như vậy, đây là một cái bị nguyền rủa thế giới. Ta có nghe được đệ tam mà nói, Sỉ Cạ Ma Di liền vội vàng nói đạo. Nạ dạ nhà tiểu quỷ ấy ư, nói đi xem ra liếc một chút Sỉ Cạ Ma Di, đệ tam nói đạo. Cái đó, chính thức trận đấu nếu như là tuân thái cuộc so tài mà nói, như vậy, sau cùng thắng được không lâu chỉ có nhất cá nhân rồi không, nói như vậy, có thể làm thượng trung nhịn cũng chỉ có một sao nhìn đệ tam, Sỉ Cạ Ma Di nói đạo. Không đơn thuần là hắn, nghe được Sỉ Cạ Ma Di mà nói sau, người ở chỗ này đã là đem ánh mắt nhìn về phía đệ tam. Dù sao, nếu là đúng như Sỉ Cạ Ma Di nói như vậy mà nói, bọn họ liền có thể không cần so với trực tiếp nhường lại khiến nạ dù tô bọn họ những thứ này người mạnh nhất so với liền có thể, nơi nào còn có bọn họ vai diễn. Không, cũng không phải là như thế. Ở chính thức trong tranh tài, ta, Phong Ảnh, cùng với ngày sau sẽ ủy thác nhiệm vụ đại danh cùng nhẫn giả các đầu mục cũng sẽ liệt tịch cũng đảm nhiệm ra mở kha ho thẩm. Nhìn Sỉ Cạ Ma Di, đệ tam làm nhiên minh hỉ rồ ý tứ của hắn, hướng về phía tại chỗ mọi người nhàn nhạt nói đạo. Chúng ta sẽ căn cứ các ngươi ở cái này chàng trong trận đấu biểu hiện cho ra cuối cùng phán xét, những thứ này bị phán định có chung nhẫn tư chất tháng 2 năm 20 người, cho dù là không có thông qua đệ nhất luân, cũng là có thể trở thành chung nhẫn. Quét qua lần nữa một đám thí sinh, đệ tam nói đạo. Nói như vậy, chúng ta cũng có trở thành chung nhẫn khả năng rồi hả nhìn đệ tam, tệ ạ gì không khỏi nói đạo. Đúng, các ngươi có thể như vậy lý giải. Gật đầu một cái, đệ tam nói đạo. Ngay ta im một đám thí sinh muốn thở phào nhẹ nhõm lúc sau khi, đệ tam nói chuyện lần nữa tuy nhiên, lần này mà nói liền là đem bọn họ tổng thiên đường đánh nhập địa ngục cũng không quá đáng. Tuy nhiên, mặt khác, trong các ngươi, cũng có thể một cái cũng trở thành không trung nhẫn, cho nên, ở trong trận đấu sinh thắng được, liền ý nghĩa càng nhiều hơn triển hiện tại cơ hội của chính mình, cũng tăng nhiều trở thành một danh trung nhẫn đích cơ hội. Ánh mắt, nhìn về phía Sỉ Cạ Ma Di, hiện tại ở hiểu chưa, nạ dạ nhà tiểu quỷ đầu làm cái gì à, thật là phiền toái được rồi, cái này ngay cả tích cấp cũng ngại phiền toái tồn tại. Mọi người không nhìn hắn có thể. Tốt, bây giờ ta tuyên bố. Hiện tại giai đoạn khảo thí kết thúc, như vậy, khổ cực mọi người, nhất cái nguyệt hậu gặp lại. Bây giờ, hiểu biết tán nhìn lần nữa tất cả thí sinh, đệ tam gật đầu một cái, sau cùng, hướng về phía mọi người, lớn tiếng tuyên gia nở dê đạo, cũng ý nghĩa cái này một giai đoạn khảo thí, bây giờ kết thúc, mà chính thức trận đấu, cũng phải đến nhất cái nguyệt hậu mới bắt đầu.